Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, lôi tử hung tàn. Lầu 2 trong phòng, Tần Vũ vừa vung lấy đầu từ dưới đất bò dậy. Trong tai nghe liền vang lên bên ngoài tổ hai gọi hàng. Hai người, theo khu ổ chuột nhà trệt bên trong sông ra, hướng rừng phong đường phương hướng đang chạy. Vị trí của chúng ta có chút xa, không tốt đuổi. Người xác định chỉ có hai người. Tần Vũ mắt đỏ hạt châu hỏi. Xác định, chỉ có hai người. Tất cả mọi người chú ý. Hướng rừng phong đường phương hướng di động. Tần Vũ cắn răng quát. Có thương vong, liền nhất định phải ấn xuống thủ phạm chính. Bằng không thì bạch làm. Thu được. Ngoặc kép. Bộ đàm bên trong truyền đến dồn dập đáp lại thanh âm. Tần Vũ móc ra súng. Lập tức hô. Không bị tổn thương cùng ta xuống lầu. Nhanh, ngoặc kép, không đến nhất phút, đám người đuổi tới dưới lầu. Tần Vũ chạy ở đám người phía trước nhất hô. Tổ 2, để mắt tới sao? Cho ta báo cáo đạo tặc vị trí. Bọn hắn đã đến rừng phong đường. Còn tại chạy về phía trước. Lập tức tiếp cận tam hoàn đường giao nhau khẩu. Tổ 2 tổ trưởng thấp giọng đáp. Chúng ta cắn lên, nhưng khoảng cách có chút xa. Đang đuổi, Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt một chút, trong đầu nháy mắt nhớ tới Tề Lân ngay tại cái hướng kia. Lập tức cầm đối nói hô, hai xe thu được xin trả lời. Hai xe thu được, Tề Lân thanh âm vang lên, đạo tặc tới ngươi phương hướng. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh ra lệnh, có hai người, ngươi tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới, có thể cản liền cản một cái. Chúng ta có người thương vong, chỉ cần có thể ngăn chặn cái mười mấy giây, chúng ta lập tức bổ nhào vào. Tề Lân nghe tiếng sửng sốt, nghe thấy được sao? Tần Vũ lại hô, thu, nhận được. Tề Lân rất khẩn trương trả lời một câu, bảo trì trò chuyện, chúng ta lập tức liền đến. Tần Vũ đang khi nói chuyện đã xông ra hẻm, cùng lão Miêu lên một cỗ vừa bắn tới cảnh dụng xe. Cùng lúc đó, lão Hắc cùng lão Miêu trong đội hai người, lên mặt khác một chiếc xe, ngay lập tức chạy tới cách mình không cao hơn 500 mét tam hoàn đường giao lộ. Trong xe, lão Miêu cầm đối nói hô, Tề Lân, người trông thấy có người đi qua sao? Ngoặc kép, tam hoàn đường chỗ ngã ba, Tề Lân giờ phút này đã xuống xe, căng thẳng đến quên mang theo xe tải đối nói, cánh tay run rẩy từ bên hông rút ra súng lục. Cả người giấu ở đầu xe vị trí, hai mắt nhìn chòng chọc vào rừng phong đường phương hướng. Đúng vậy, Tề Lân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này không muốn mạng đại lôi tử sẽ chạy hướng mình bên này. Hắn căng thẳng, hắn không tự chủ nhớ tới trên lầu vừa rồi cái kia âm thanh bạo tạc. Cùng mơ mơ hồ hồ liền hy sinh vì nhiệm vụ đồng sự. Hắn sợ hãi, hắn trốn ở phía sau xe hơi. Cũng liền mấy giây. Nhưng lại tượng trải qua mấy năm như thế dài dằng dặc. Hắn rõ ràng khác biệt với mặt khác nhân viên cảnh sát. Trong đầu hắn không có cái gì xu thế muốn vì công hy sinh chính mình ý nghĩ. Chỉ có không có chút nào huyết tính khiếp đảm. Gió lạnh thổi phật, A Long dẫn đồng bạn của mình. Sải bước lao đến, trong tay mang theo sáng loáng đại đường kính bình xịt. Cùng tay, súng, trong xe. Bộ đàm không ngừng nổi lên lão Miêu thanh âm. Tề Lân, nghe được sao? Người đi qua sao? Đáp lời. Tề Lân xuất mồ hôi chán. Hai mắt nhìn chằm chằm A Long phương hướng. Do dự sau một hồi. Mới cắn răng giơ tay lên. Súng, âm thanh run rẩy chuẩn bị gọi hàng. Dưới ánh đèn lờ mờ. A Long quay người hướng về phía đồng bạn hỏi. Hà Ba Tử nói thế nào? Đã qua tới, đồng bạn thở hào hển chỉ hướng phía trước đáp, từ phía trước nhà trệt xuyên qua, đừng nhúc nhích, có cảnh dụng xe, A Long quay người lại liền chú ý tới giao lộ Tề Lân khai số 2 xe. Kháng cang, đồng bạn tinh thần căng thẳng, hắn trở lại nhìn thấy cảnh dụng sau xe, không chút do dự liền bóp cò hô, người đi trước, đạn vỡ cảnh dụng xe hỏa tinh tử văng khắp nơi, Tề Lân còng lưng thân thể. Trốn ở đầu xe phương hướng căn bản không dám thò đầu ra. Trong xe, Bộ đàm bên trong lão Miêu tiếp tục quát. Tề Lân, người bên kia có súng âm thanh. Người cùng bọn hắn tao ngộ. Tề Lân mơ hồ nghe được trong xe động tĩnh. Hóp lưng lại như mèo liền bò tới chỗ ngồi kế bên tài xế. Đưa tay muốn kéo xe cửa. Ven đường, A Long mượn đồng sự yểm hộ cơ hội chính chạy thục mạng. Hắn tại đầu phố trách đối diện vị trí ngạnh sông. Chuẩn bị cưỡng ép tiến vào nhà trệt khu vực bên trong. Mà lúc này hắn rời Tề Lân vị trí. Cũng liền không cao hơn 30 mét. Tề Lân đưa tay khoác lên cửa xe cầm trên tay. Vừa muốn lôi ra, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy A Long muốn tiến vào hẻm. Lập tức hắn bị buộc bất đắc dĩ giơ súng lên. Há mồm liền muốn gọi hàng. Đầu phố chỗ, A Long chạy lúc cũng đang chú ý xe cảnh sát phương hướng. Vì lẽ đó hắn quay người thời điểm, vừa vặn theo Tề Lân đụng phải cái đối mặt. Hai người khẽ giật mình. A Long không chút suy nghĩ, giơ lên bình xịt một thương liền ôm vào trên đầu xe. Rầm rầm, máy móc cái nắp bị đánh tại chỗ lõm. Mà Tề Lân lại là sững sờ ngay tại chỗ. Căn bản không dám đánh lại. Ông, đúng lúc này, lão hắc ô tô lao đến. Hắn cầm bộ đàm ra lệnh. Tề Lân, nã một phát súng, hơi ngăn lại. Hắn chạy không được. Tề Lân trốn ở cảnh dụng phía sau xe không nhúc nhích. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem giao lộ. Gương mặt trắng bệch. Mẹ nhà hắn. Lão hắc xem xét Tề Lân không có đáp lời. Lập tức hô một tiếng. Tiến lên. Bọn hắn liền hai người. Ô tô bay đồng dạng tiến lên. Nháy mắt xông qua Tề Lân vị trí. Kháng kháng. Lão hắc theo trong xe thò đầu ra. Hướng về phía ngay tại thay đổi sao sao A Long đồng bạn liền đánh hai thương. Cái sau thân thể tuôn ra một đoàn huyết vụ. Ngửa mặt ngã trên mặt đất. Xin em, ta để ngươi đuổi. A Long mắt đỏ hạt châu mắng một tiếng. Trở lại dơ thương. Bóp cò. Cang, cang. Đại đường kính bình xịt gào thét. Xe điện lốp xe tại chỗ bạo liệt. Nghiêng đâm vào giao lộ một nhà cửa hàng bên cạnh trên vách tường. Đầu xe trực tiếp oán không có một nửa. Bốc lên khói trắng. Lão hắc lắc lắc đầu. Đưa tay đẩy cửa xe ra quát. Hắn chỉ có một người. Đi qua ấn xuống hắn. Đám người nghe tiếng xuống xe. Mang theo súng liền chạy về A Long sở tại vị đưa. Két két. Tuyết trắng mênh mang trên đường phố nổi lên một trận tiếng thắng xe. Bốn cái tráng hán từ trên xe đi xuống. Hai người cầm trong tay tự động bước. Hướng về phía lão hắc phương hướng liền bắt đầu bắn phá. Tam hoàn trên đường. Mắt nhìn thấy đuổi tới bác hỏa hiện trường Tần Vũ. Liếc mắt liền nhìn thấy vọt tới A Long người bên cạnh. Lập tức cầm đối nói hô. Lão hắc lui lại. Bọn hắn có tiếp ứng. Lão hắc giờ phút này lui lại đã tới đã không kịp. Hắn xuống xe. Đồng thời xông về phía trước. Vì lẽ đó đạn quét qua tới. Hắn ngay lập tức lựa chọn chỉ có thể là trốn ở cửa hàng cổng chỗ lõm xuống. Có thể chết huynh đệ A Long lại mắt đỏ. Bưng bình xịt chạy tới quát. Xin em, đuổi. Ngươi còn đuổi không đuổi. Cang, lão hắc dán chặt lấy cửa hàng cửa thủy tinh. Cũng không dám thò đầu ra nhìn bên ngoài cảnh tượng. Chỉ có thể bốc lên được đánh một thương. Nhưng A Long lại là gan lớn lòng dạ ác độc tựa vào vách tường tới. Súng săn trực tiếp đâm tại lão hắc trên đầu. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc, đừng nhúc nhích. Đi theo lão hắc phía sau hai cái nhân viên cảnh sát. Cầm súng liền muốn yểm hộ. Cộc cộc cộc, Hà Ba Tử bưng tự động bước. Liền đem hai người ép trở về công sự che chắn. Lão hắc xuất mồ hôi chán. Thật dày bờ môi ngọ nguậy. Ngoặc kép, đừng, đừng giết ta, ta, chấm ngoặc kép. Giết phí công người của ta sao? A, giết phí công sao? A Long nổi giận gầm lên một tiếng. Cang, súng vang lên. Lão hắc ngã xuống đất. Đuổi theo, lại mẹ hắn đuổi ta. Ta một ngày hướng các ngươi cảnh ti trong đưa một viên lôi. A Long thấp họng súng. Hướng về phía lão hắc thân thể sụp đổ ba phát về sau. Mới bị Hà Ba Tử kéo ra. Hướng mặt đường thượng ném đi hai viên lôi kéo dài thời gian. Lập tức thuận đường ban đêm biến mất không thấy gì nữa. Đường đi khẩu cảnh dụng phía sau xe. Tề Lân nhìn tận mắt lão Hắc bị đánh chết, nhìn xem lôi tại mặt đường thượng nổ ra hai cái hố to. Cả người giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Ô tô đình trệ, Tần Vũ lao xuống đi. Tròng mắt trừng căng tròn, đưa tay túm một cái lão Hắc. Huynh đệ, người kiên trì, chấm ngoặc kép, chết, chết rồi, liền chết đi, còn sống cũng là bị tội. Chấm ngoặc kép, lão Hắc đưa tay bắt lấy Tần Vũ cổ tay. Thanh âm khàn khàn nói ra, ta không có thân nhân, sống cô đơn, ta tại mới nhất khu, phủ dưỡng hai cái quê nhà hài tử. Ngươi đem ta tiền trợ cấp cho bọn hắn. Tần Vũ nắm nắm bàn tay, kiên định gật đầu, ta nhất định cho. Trên đường phố, lão Miêu hai mắt phun lửa lao xuống ô tô, trực lăng lăng vọt tới Tề Lân bên cạnh, đưa tay hô, khẩu súng cho ta. Tề Lân ánh mắt vô hồn, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn về phía lão Miêu, ta để ngươi khẩu súng cho ta. Lão Miêu gào thét đoạt lấy Tề Lân súng lục, động tác thần thục lui ra sao sao sửng sốt. Đúng, đối, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Tề Lân kết ba nói. Lão Miêu khí cánh tay run rẩy, chỉ vào 8-9 dặm đạn quát. Ngươi một thương đều không có khai. Một thương đều mẹ hắn không có khai sao? A, con mẹ nó ngươi nã một phát súng. Lão Hắc sẽ chết sao? Lôi tử sẽ chạy sao? Ta CNM, ngươi tên phế vật này. Vừa mới tại lầu 2 chết 3 người. Tất cả đều là lão Miêu trong đội thành viên. Bọn hắn cùng lão Miêu mặc dù không tính là cái gì thân mật bằng hữu, có thể đó cũng là sớm chiều chung đụng đồng sự a. Hắn gấp, nhảy dựng lên dùng chân đạp Tề Lân đầu. Ngươi vì cái gì không bắn súng? Sợ chết sao? Sợ chết ngươi vì cái gì chiếm hầm cầu không gảy phân? CNM, lão tử đánh chết ngươi cái phế vật. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.